Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 720, bị ám sát. Lão bản động tác vẫn là vô cùng nhanh, cũng không có đợi bao lâu, Shinosuke điểm nướng liền bưng lên, lúc đầu bụng liền đói Shinosuke, ngửi được nướng hương vị, bụng càng là lộc cộc một tiếng, thơm quá a. Shinosuke không khỏi tán thưởng một câu. Trung niên lão bản cũng không hề rời đi, mà là đứng tại Shinosuke trước mặt, nghe được đối phương tự hào nói, vị khách nhân này, ta thế nhưng là mười mấy tuổi liền bắt đầu làm ăn này. Không phải ta thổi, toàn bộ thác nước thành, ta nướng tuyệt đối là vị ngon nhất, khách nhân, ngươi tranh thủ thời gian nếm thử, lạnh liền ăn không ngon. Lão bản thúc giục một câu. Shinosuke gật gật đầu, nướng thứ này xác thực sẵn còn nóng ăn, lạnh nướng mỹ vị tối thiểu nhất hàng một nửa. Cầm lấy một chuỗi thịt dê nướng, nóng hổi thịt dê nướng bên trên điểm xuyết lấy thì là thịt dê hương vị cùng thì là hương khí tại dầu mỡ bạo liệt ở trong hòa làm một thể. Lão bản đứng tại Shinosuke sau lưng, nhìn xem Shinosuke chậm rãi đem thịt dê nướng cầm tới bên miệng, trong mắt bộc phát ra quang mang mãnh liệt. Nhưng thịt dê nướng tại bên miệng thời điểm, Shinosuke đột nhiên ngừng lại. Lão bản trong lòng hơi hồi hộp một chút, theo bản năng hỏi, khách nhân, ngươi làm sao không ăn, lạnh liền ăn không ngon, ngữ khí không khỏi mang theo một chút vẻ lo lắng. Lão bản, ta có thể hỏi ngươi một vấn đề mà, Shinosuke nói. Lão bản sững sờ, theo bản năng nói ra. Vấn đề gì, trên người ngươi khói dầu vị vì cái gì không có, lời nói thanh đạm. Nhưng tại vị lão bản này nghe tới, lại phảng phất là nhất lạnh thấu xương gió lạnh, không có chút nào dấu hiệu. Đứng tại Shinosuke phía sau, lão bản đột nhiên bảo khởi. Trong tay không biết lúc nào nhiều hơn một thanh chủy thủ. Đi chết, trong mắt mang theo điên cuồng cùng vẻ đắc ý. Chủy thủ hướng phía Shinosuke hậu tâm đâm tới, cơ hồ không khoảng cách. Hắn cảm thấy coi như đối phương là Hokage, cũng tuyệt đối không cách nào tránh thoát lần này. Đầu của ngươi cùng tiền thưởng ta cầm xuống. Shinosuke không có bất kỳ cái gì động tác, tùy ý chủy thủ đâm rách y phục của mình, nhưng ở chủy thủ tiếp xúc đến hắn làn da thời điểm, lại không cách nào tiến thêm. Chuyện gì xảy ra? Chủy thủ trong tay truyền đến lực cản, nói cho lão bản, hắn đâm trúng tựa hồ không phải người, mà là một khối sắt thép. Tùy ý hắn ra sao dùng sức, sắc mặt đều chướng Kurenai. Chủy thủ như gũ không nhúc nhích. Vị lão bản này cũng là một vị quả quyết người, lập tức ném đi chủy thủ, thân thể nhanh chóng lui nhanh. Bất quá hắn phản ứng vẫn là quá chậm, một cái bàn tay thon dài đã trải qua duỗi tới, một thanh nắm cổ của hắn. Ngươi là cái nào thôn ninja, vẫn là tiền thưởng ninja, cũng hoặc là Akatsuki người? Shinosuke bóp lấy cổ của đối phương, chậm rãi đem nó nâng giữa không trung, nghĩ tới nghĩ lui, muốn mình chết, cũng liền cái này ba cái thế lực. Đương nhiên tiền thưởng ninja thuần túy là vì hắn treo giải thưởng. Ngươi cho rằng ta sẽ nói mà, nói xong hắn xé mở y phục của mình. Bên trong rõ ràng là mấy chục tấm đã nhóm lửa bùa nổ. Động thủ, lão bản gào thét một tiếng. Hai tay gắt gao nắm chặt Shinosuke bóp lấy cánh tay của mình. Cùng thời khắc đó, quán đồ nướng chung quanh vậy mà xuất hiện 10 vị mang theo mặt nạ ninja. Mỗi một vị ninja trên thân đều mang sát khí mãnh liệt, hiển nhiên đều là thân kinh bách chiến người. Thập nhân tướng Shinosuke tất cả tuyến đường đều phong kín, hỏa độn, thổ độn, thủy độn, lôi độn, phong độn, 10 cái ninja. 10 cái nhẫn thuật, mỗi một cái đều là A, lại lẫn nhau ở giữa có thể dung hợp, phong hỏa dung hợp, thủy thì dung hợp, lôi thủy dung hợp, uy lực đột nhiên tăng lên hơn 2 lần, vừa vặn có thể thử một chút Rinnegan năng lực, Shinosuke nhàn nhạt nói một câu. Mà bị hắn bóp cổ lão bản, nghe nói như thế, lập tức có một loại cảm giác không ổn. Chẳng lẽ đối mặt loại này tình huống tuyệt vọng, đối phương đều có bản lĩnh phá cục mà. Shinra Tensei, một cỗ cường đại sức đẩy từ Shinosuke trong thân thể bạo phát đi ra. Đứng mũi chịu sào liền là trong tay hắn lão bản, cái sau bị sức đẩy đánh ra, sau đó ở giữa không trung bùa nổ bạo tạc, biến thành nhân thể pháo hoa, mà những cái kia công hướng Shinosuke nhẫn thuật thì đều bị Shinra Tensei cho bắn ra ngoài, đánh tới hướng hai bên đường phố phòng bên trên. Trong phòng những cái kia chính đang ngủ say bình dân, liền trong giấc mộng chết đi. Hấp thu nhị vĩ chakra về sau, không chỉ có câu ngọc nhiều một viên, ngay cả Rinnegan cũng đã thức tỉnh thiên đạo năng lực. Shinra Tensei phía dưới, trong đó có bốn vị ninja trực tiếp bị đánh ra, mặt khác mấy vị cũng nhận khác biệt trình độ thương. Nếu không phải nơi này thành thị, Shinosuke thu liễm Shinra Tensei đại bộ phận lực lượng, 10 người này, tại vừa mới cái kia một cái đều không sống nổi. Converter, Miss Dux, rút lui, 10 cái ninja ở bên trong một cái hẳn là thủ lĩnh. Rất sáng suốt truyền đạt rút lui chỉ lệnh, ý tưởng quá cứng, căn bản không phải bọn hắn có thể đối phó. Tại hắn nói ra cái chữ này thời điểm, chung quanh bỗng nhiên xuất hiện nhàn nhạt màu trắng khí thể. Nhiệt độ chợt hạ xuống, tất cả mọi người chân đều bị đông lại, không cách nào động đậy, đồng thời giảm mạnh nhiệt độ, để bọn hắn cảm giác đến máu của mình đều nhanh muốn bị đông cứng. Hyotong, đông lạnh khí, Musashi tại Shinosuke bộc phát Shinra Tensei thời điểm, liền cảm ứng được hắn chakra. Trước tiên chạy tới, Shikamaru thì lắng nghe được vị lão bản kia huyết nhục pháo hoa giòn vang. Biết đây là bùa nổ thanh âm, đang ngẫm nghĩ tự mình ở bên ngoài lang thang Hokage đại nhân. Vội vã chạy tới, lúc đầu hắn còn muốn đi gọi Musashi, kết quả trong phòng đối phương đã không có ở đây. Các loại hai người đến nơi thời điểm, nhìn thấy thì là 10 cái sinh động như thật hình người băng điêu. Mà người chủ Shinosuke thì tại quán đồ nướng bên trong làm lấy nướng thịt dê. Không có cách, trước đó đi lên những cái kia thịt dê đều hạ độc. Shinosuke cũng không muốn dùng mình Senin chi thể đi nếm thử có thể hay không trúng độc, cho nên vẫn là tự mình làm một phần tốt. Trong tiệm, nằm lão bản cùng bà chủ thi thể. Hai người cũng là bởi vì Shinosuke nguyên nhân chết đi. Trong lòng áy náy một giây mà qua, lập tức Shinosuke tiếp tục đầu nhập vào nướng đại nghiệp ở trong. Hokage đại nhân, người đây là, Shikamaru giờ phút này cũng không biết nói cái gì. Đây là tâm lớn bao nhiêu a? Vẫn là ngươi bây giờ có nhiều đói, đều xảy ra chuyện như vậy, mặc dù đã giải quyết, nhưng ngươi cũng tốt xấu biểu hiện một chút bị ám sát phẫn nộ, hoặc là kể một ít điều tra một chút vấn đề này. Loại này phù hợp hiện tại trang cảnh lời nói, ngươi làm nướng là cái gì quỷ? Musashi yên lặng đứng tại Shinosuke trước mặt, tay khoác lên mình nhẫn trên đao. Nếu là lại có hạng giả áo túi cơm đi ra, cũng liền không tới phiên Shinosuke xuất thủ. Shikamaru ngươi sẽ nướng mà, Shinosuke nhìn xem giống như bị mình nướng cháy thịt dê, một mặt phiền muộn, sẽ, Shikamaru sững sờ đáp một câu, bởi vì có một cái ăn hàng hảo hữu, Shikamaru thịt nướng kỹ thuật thật đúng là có thể nói không sai. Vậy được, những này thịt liền giao cho ngươi, tranh thủ thời gian nướng, ta đều đói. Shinosuke chỉ cái kia một bàn thịt, sờ lên bụng, sau đó trở lại mình trước đó chỗ ngồi bên trên rộng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.